phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 781, góc truyện audio.com. Edit Linh Lây đi lúc này Mạc Vân Quả trong không gian thật lâu, so với tất cả thời gian lúc trước gộp lại còn muốn nhiều hơn. Theo thời gian trôi qua cả người cô cũng trở nên càng ngày càng lạnh, làm đoàn tử luôn sẽ nhịn không được nhìn chằm chằm cô. Ký chủ chuẩn bị tiến hành phát sóng trực tiếp tiếp theo sao? Đoàn tử ở một bên nhược nhược hỏi. Mạc Vân Quả nhàn nhạt gật đầu. Nếu nói trước cô luôn bất cận thân tình nhưng càng nhiều hơn là thuần tịnh không dành thế ép, như vậy hiện tại cô còn lại là lạnh lẽo, biết rõ đạo lý đối nhân xử thế rồi lại cố tình muốn độc lập. Sau nhiều ngày tiếp thu, chưa bao giờ lực lượng thượng thăng hoa, càng nhiều các đạo lý đối nhân xử thế đều là do cô tự học hỏi. Cô nhìn thấy, nghe được trải qua, đều sẽ biến thành một loại học tập trải nghiệm giúp cô đi xa hơn trên con đường của mình. Đoàn tử nghe được Mạc Vân Quả trả lời, lập tức an bài cô tiến vào vị diện tiếp theo. Wow, tiểu quả quả phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc bắt đầu rồi. Người ta đã đợi thật lâu. Khóc chít chít, ai dô, tiểu quả quả, muốn hôn hôn muốn ôm một cái hoặc là yêu yêu. Lầu trên cốt xéo, cho nên lúc này nhiệm vụ là như thế nào đây? Tò mò, hệ thống mau đem bối cảnh chuyện xưa giao ra đây. Đoàn tử, Mạc Vân Quả mở to mắt nhìn thấy là một căn phòng màu trắng tinh, trong phòng ngoại trừ cô không còn đồ vật gì khác, thậm chí ngay cả muỗi cũng không thấy một con. Trần trong phòng không biết sắp đặt cái gì, chiếu toàn bộ căn phòng, không có bất kỳ nơi nào bị che khuất. Phòng không có cửa, không có cửa sổ, cái gì cũng không có. Nắm thảo, cái quỷ gì, phòng này có độc đi, tấm tắc nếu ta vẫn luôn ở trong phòng này nhất định sẽ điên, nhất định sẽ điên. Hệ thống mau đem bối cảnh chuyện xưa thả ra. Đoàn tử, Mạc Vân Quả đã tiếp thu xong bối cảnh chuyện xưa, nhưng bối cảnh chuyện xưa chỉ có một chữ. Vô, nói cách khác lúc này không có bối cảnh chuyện xưa. Căn phòng trống không có vật dụng gì, không có cửa, một mảnh ánh sáng, không không phân ngày đêm, ở chỗ này cô là chúa tể. Không có bối cảnh chuyện xưa, Mạc Vân Quả ở phòng phát sóng trực tiếp mở miệng nói. Lúc này, mọi người mới phát hiện Mạc Vân Quả không thích hợp. Hà, tiểu quả quả ngươi, biến hóa thật lớn, tiểu quả quả cho nên ngươi rốt cuộc làm cái gì? Cặp mắt kia so với trước kia nhiều hơn một ít cảm xúc đó lát chấp nhất kiên định họ nhìn không hiểu còn có ánh sáng phá tan tất cả hắc ám. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp đủ các loại bình luận, nhàn nhạt nói. Ta lên tới cấp 10, mở ra phát sóng trực tiếp vị diện cao đẳng. Cô ngừng một chút mới tiếp tục nói. Cũng là lúc chúng ta chậm rãi vạch trần chân tướng. Hoảng sợ, tiểu quả quả ngươi quả thực soái bảo. Hoa hoa hoa, tiểu quả quả thật bá khí chắc lẩu. Một ôm lấy cọ cọ. Huyền, hắc hắc lên tới cấp 10 nha, đó có phải hay không ý nghĩa? Hắc hắc hắc, mắt lé cười, lầu trên ngươi cười đến thật đáng khinh. Phi phi phi, ngươi mới đáng khinh. Mạc Vân Quả hơi hơi gợi khóe môi lên, phòng phát sóng trực tiếp vẫn sinh động như vậy, vẫn dễ dàng đẩy đề tài đi xa tận chân trời. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy nụ cười của Mạc Vân Quả trong lòng phát lên một loại vui mừng không tên, bọn họ bảo hộ tiểu quả quả lâu như vậy cuối cùng lại tự mình trưởng thành. 1. Góc truyện audio.com. Thô bạo chỉ ngạo khí, nhuệ khí tài hoa hoặc là khí thế cuồng dã. Chắc lẩu, nghĩa đen là từ bên cạnh chảy ra. Nghĩa bóng là từ hay lưu hành trong các loại quảng cáo băng vệ sinh. Không chắc lẩu, bá khí chắc lẩu, nói đơn giản, là sản sinh lượng quá nhiều, băng vệ sinh không ngăn lại được. Hàm nghĩa sâu sắc đó là cảm thấy một người nào đó có khí độ biểu hiện quá phận gây phản cảm nhẹ cho nên so sánh người đó cùng công năng của băng vệ sinh nhằm mục đích trêu chọc. Tôi edit lại từ bản CV của Tang Thu Viền, com không biết đúng không? 2. Ngục trắng, phương pháp tra tấn này đã xuất hiện ở khá nhiều nơi trên thế giới, từ Nam Mỹ, Iran cho tới cả Mỹ và Anh Quốc. Đặc điểm chung của các tù nhân phải hứng chịu hình phạt này là bị suy yếu nghiêm trọng về tinh thần, dần dẫn tới trầm cảm và muốn tự sát. Mọi người có thể search Google để tìm hiểu thêm. Cách chương.